12 đậu ngọt, tác giả, Bản Lật Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, Điềm Điềm tỉ tỉ sợ là hống không xong. Mấy ngày kế tiếp, Trần Túy mỗi ngày đều sẽ cùng Trần Điềm gặp mặt. Tiết mục mới kỳ thứ nhất thu hoàn thành, hắn công việc cũng tương đối dễ dàng mấy ngày. Chỉ bất quá mỗi ngày ở bên ngoài ăn cơm cũng không phải vấn đề. Trần Túy dứt khoát đem nhà mình chìa khóa cho Trần Điềm. Dạng này liền có thể trực tiếp ước trong nhà ăn cơm ni thay phiên nghỉ ngơi sự tình hắn cũng. Cùng Điền Sâm đề, nhưng hắn đem chính mình lần tiếp theo nghỉ ngơi an bài ở cuối tuần. Điền Sâm mặc dù chế nhạo hắn hai câu, ngược lại là sảng khoái đáp ứng xuống. Thay phiên nghỉ ngơi biểu sắp xếp xuống tới trước đó, Trần Túy trước nhận được thư tuyển hẹn hắn ăn cơm tin tức. Trần Túy nhìn xem trên điện thoại di động thư tuyển gửi tới tin tức. Mới nhớ tới cái này triệt để bị hắn lãng quên sự tình. Bất quá thư tuyển đều đề hai lần, hắn cũng không tốt lại mang xuống. Hắn cho thư tuyển trở về cái tin, nói cho nàng hắn trong hai ngày này buổi trưa đều có thể. Thư Tuyền, vậy liền trưa mai đi, ta tại Thiên Hạ Cư định vị phòng Trần Túy, đi Thiên Hạ Cư là A Thị cấp cao tiêu phí nơi trốn. Thường xuyên có minh tinh danh nhân vào xem, Thư Tuyền đem địa điểm tuyển ở nơi đó, Trần Túy cũng không ngoài ý muốn, hắn cho Trần Điềm nói ra, nhưng nàng ngày mai không cần chờ chính mình ăn cơm ni Trần Điềm trận này mỗi ngày buổi trưa, đều hướng bên ngoài chạy. Vương Thục Chân nữ sĩ cũng có ý kiến, Trần Túy ngày thứ hai hẹn người, Trần Điềm cũng đúng lúc để ở nhà bồi Vương Thục Chân nữ sĩ ăn cơm trưa. Miễn cho nàng lại niệm chính mình, nói đến các gia trưởng cũng là khó hầu hạ, trước kia nàng luôn luôn trong nhà ở lại, bọn hắn muốn ghét bỏ nàng không ra khỏi cửa, hiện tại nàng mỗi ngày đi ra ngoài cùng Trần Túy gặp mặt. Bọn hắn lại ghét bỏ nàng không có nhà. Vương Thục Chân nữ sĩ gặp mỗi ngày đúng giờ ra bên ngoài chạy Trần Điềm hôm nay vậy mà không có. Đi ra ngoài, lại có chút ngoài ý muốn. Ngươi hôm nay không cùng Trần Túy gặp mặt. Trần Điềm mặc đồ ngủ ngồi tại phòng bếp quầy ba trước. Uống vào trong chén sữa bò. Hôm nay học trưởng hẹn người nào a? Không biết, ta không hỏi, ngươi làm sao không biết hỏi một chút. Vương Thục Chân nữ sĩ đối Trần Điềm như thế không chú ý thái độ cảm thấy bất mãn. Nam hay nữ vậy ngươi cũng nên hỏi một chút đi. Mẹ ngươi trước kia cùng ta cha yêu đương. Chính là như vậy sao? Ta đang nói ngươi, không muốn hướng ta và ngươi cha trên thân kéo. Trần Điềm quệt quệt khóe môi. Lại uống một ngụm sữa bò. Coi như yêu đương cũng không cần nhìn như thế gấp đi. Vẫn là phải cho lẫn nhau nhất điểm không gian a. Lại nói, coi như học trưởng là đi gặp chính là nữ, vậy cũng khẳng định là công sự loại hình a, học trưởng. Vương Thục Chân nữ sĩ lại một lần nữa từ Trần Điềm trong lời nói bén nhạy bắt được trọng điểm. Các ngươi kết giao lâu như vậy, ngươi còn gọi Trần Túy Nhi học trưởng, là hắn làm sao yêu cầu sao? Đâm thẳng kích thích a. Không đợi chờ. Vương Thục Chân nữ sĩ nghĩ tới điều gì? Kích thích cái gì? Mẹ, ta cảm thấy tư tưởng của ngươi thật rất nguy hiểm. Trần Điềm bưng lên đặt vào bánh bao hấp đĩa cùng sữa bò. Lên lầu, nàng không thể tiếp tục ngồi ở chỗ này. Thụ Vương Thục Chân nữ sĩ dơ bẩn tư tưởng ô nhiễm. Các nàng trong lúc nói chuyện với nhau nhân vật nam chính Trần Túy học trưởng. Lúc này đã lái xe đến Thiên Hạ Cư. Hắn đem xe ngừng tốt, lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua thư tuyển phát cho phòng riêng của hắn tên. Đi theo tiếp khách tiếp VIP chuyên dụng thang máy, cửa hai cái xinh đẹp tiếp khách tiểu tỷ tỷ, nhìn xem bóng lưng của bọn hắn xì xào bàn tán. Ta ngày mới cái kia là Trần Túy sao? Đúng đúng đúng, liền là hắn, hắn chân nhân cũng quá a đi, quả thực đập vào mặt xoáy khí a. Thế nhưng là hắn đi phòng tựa như là thư tuyển định. Ngoặc kép chấm hỏi. Vì cái gì đẹp mắt tiểu ca ca? Tất cả đều muốn cùng thư tuyển dính líu quan hệ. Thư tuyển cái này đáng ghét nữ nhân. Trần Túy đi theo tiếp khách đến phòng lúc. Thư tuyển đã đợi ở bên trong. Trần Túy đi vào, hướng nàng lên tiếng chào. Ngại ngùng, nhường thư lão sư chờ lâu như vậy, thư tuyển cười nói. tự mình gặp mặt cũng không cần khách khí như vậy đi. Ngươi trực tiếp gọi tên ta là được rồi, Trần Túy khẽ vuốt cằm. Không nói gì, Thư Tuyền mời hắn tại đối diện chỗ trống ngồi xuống, đem thực đơn đưa tới trong tay hắn. Ngươi đến điểm đi, vẫn là ngươi chọn đi, Trần Túy đem thực đơn lại trả trở về. Thư Tuyền gặp hắn khách khí như vậy, cả cười một tiếng, chính mình cầm thực đơn đốt lên đồ ăn. Điểm tốt về sau, nàng đem thực đơn còn cho phục vụ viên. Phục vụ viên liền lễ phép lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn Trần Túy cùng Thư Tuyền hai người. Trần Túy theo thói quen mặt không biểu tình, tản ra sinh ra chờ tiến biểu lộ. Bộ dáng này cùng hắn ngày đó đang diễn truyền bá sảnh nhìn thấy Trần Điểm lúc khác rất xa. Thư Tuyền đã sớm từng nghe nói Trần Túy không tốt lắm ở chung. Trong đài người nhìn thấy hắn đều có bị bộ dáng của hắn hù đến. Bất quá ngày đó cùng Trần Túy hợp tác xuống tới, nàng cảm giác hắn cũng không giống trong truyền thuyết đáng sợ như vậy. Hắn rất chuyên nghiệp, hợp tác với hắn rất dễ chịu. Đài truyền hình công việc có phải hay không đặc biệt bận bịu? Trần Túy nghe Thư Tuyền hỏi như vậy, nghĩ thầm nàng hôm nay tới tìm mình chính là vì hiểu rõ công tác của bọn hắn. Liền cũng tiến vào trạng thái làm việc, đặc biệt là chúng ta truyền bá tin tức. Ngày nghỉ rất ít, nghe nói áp lực của các ngươi rất lớn. Mỗi ngày đều bên trên trực tiếp, thần kinh rất căng thẳng đi. Thư Tuyền xem như tìm được cùng Trần Túy nói chuyện trời đất quyết. Khiếu, tựa hồ chỉ có cùng hắn trò chuyện công việc, cùng hắn khoảng cách mới có thể rút ngắn điểm mà ni thân phận của hai người cùng lần trước tại đài. Truyền hình lúc rơi mất từng cái nhi, thành Thư Tuyền hỏi một câu, Trần Túy đáp một câu. Một bữa cơm thật cũng không ăn bao lâu, Thư Tuyền vốn còn muốn mời Trần Túy đi quán cà phê ngồi một chút. Bị Trần Túy huyền cự, Thư Tuyền gặp hắn cự tuyệt, cũng không có cưỡng cầu, chỉ nói về sau có cơ hội lại hẹn hắn. Hai người tại Thiên Hạ cư chia ra đi, hôm nay chuyện ăn cơm, Trần Túy cũng không có để ở trong lòng, chỉ coi lúc công tác một vòng, sau khi về nhà liền bắt đầu ngủ bù. Tỉnh ngủ sau lúc đầu nghĩ đến bắt đầu làm cơm tối. Làm tốt Trần Nhất Nhiên cũng kém không nhiều tan học về nhà. Vừa đem cơm nấu bên trên, Đặng Lệ Dương liền gọi điện thoại tới. Trần Túy xoa xoa dính lấy nước tay, đi qua đem điện thoại nhận. Chuyện gì, ngươi đang làm cái gì? Đặng Lệ Dương thanh âm nghe tới có chút nóng nảy, nhưng lại ẩn ẩn lộ ra một tia cười trên nỗi đau của người khác. Trần Túy nói, nấu cơm, thế nào, ngươi còn có tâm tình nấu cơm à? Đặng Lệ Dương thanh âm càng thêm âm dương quái khí, ngươi không cùng Thư Tuyền cùng nhau. Thư Tuyền, Trần Túy rốt cục có chút nhíu mày, đến cùng chuyện gì, ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng, Đặng Lệ Dương nói. Ngươi cùng Thư Tuyền lên hot search, ngươi biết không, Trần Túy chân mày nhíu chặt hơn, hắn là thật không thế nào thích Weibo hot search. Đặng Lệ Dương gặp hắn không nói gì, chủ động nói rõ với hắn, có cầu tử đập tới ngươi cùng Thư Tuyền cùng nhau ăn cơm. Lúc đầu ăn cơm cũng không có gì, mấu chốt đối tượng là Thư Tuyền, nhân dân quần chúng liền không nhịn được muốn bao nhiêu suy nghĩ. Chính ngươi cũng là truyền thông người, hẳn phải biết Thư Tuyền đường viền tin tức nhiều a. Người như nàng bên người khẳng định không thiếu cầu tử. Ngươi lại còn dám cùng với nàng cùng nhau ăn cơm ni, Trần Túy nghe xong hắn nói xong. Trầm mặc một hồi nói, ta không nghĩ nhiều như vậy, nàng nói nàng muốn lấy tài, ta nhìn nàng muốn lấy chính là khác đi. Đặng Lệ Dương lầu bầu một câu, ngươi không có chuyện khác ta liền treo, Trần Túy nói xong. Cũng không để ý Đặng Lệ Dương có phải hay không còn có khác sự tình. Trực tiếp liền đem điện thoại cúp. Sau khi cúp điện thoại, hắn đi Weibo nhìn thoáng qua Thư Tuyền Trần Túy cái này hot search quả nhiên treo ở hot search. Trên bảng, Trần Túy nhíu nhíu mày, không có điểm mở nhìn, trực tiếp thối lui ra khỏi Weibo. Hắn không có nhìn, Trần Điểm ngược lại là tỉ mỉ nhìn, nguyên lai hôm nay học trưởng là ước Thư Tuyền ăn cơm. Xem ra Vương Thục Trân nữ sĩ nói lời cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Bất quá ảnh chụp chỉ đập tới hai người một trước một sau tiến Thiên Hạ cư. cùng sơ đồ chỉ có sau khi cơm nước xong hai người rời đi thiên hạ cư. Trần Điểm nhìn bình luận, tại kích động cơ hồ đều là Thư Tuyền fan hâm mộ. Trần Túy Tiểu fan hâm mộ đều biểu thị cự tuyệt, còn có bộ phận ăn dưa người qua đường, muốn để Thư Tuyền ra một bản công lược nam thần sách. Thư Tuyền là rất dễ dàng cùng hợp tác đồng bạn truyền chuyện xấu thể chất. Loại thể chất này cầu tử thích nhất, chỉ cần đi theo nàng liền không lo không có cái mới nghe. Lần này cái này vạch chân cầu tử, cũng đi theo Thư Tuyền có một trận, vốn là muốn nhìn một chút Thư Tuyền cùng, sau cùng Lữ Trình, nhân vật nam chính Du Khải Trạch có. Cái gì, không nghĩ tới Du Khải Trạch không có ngồi xổm Trần Túy. Trần Túy năm nay bỗng nhiên tại trên mạng nhảy lên đỏ. Hấp dẫn một nhóm lớn cô gái trẻ tuổi, Weibo fan hâm mộ đều phá trăm vạn, Thư Tuyền mới vừa lên hắn tiết mục, hai người cùng khung ảnh chụp tại Weibo bên trên phát ra tới sau. Còn có không ít người hô hào rất xứng đôi, hiện tại đập tới bọn hắn tự mình ước ăn cơm, bạo điểm không thể so với Du Khải Trạch thiếu A. Cầu tử sau khi trở về liền mừng khấp khởi biên tập tin tức phát ra tới. Tin tức không chỉ Trần Điểm thấy được, Vương Thục Trân nữ sĩ cũng nghe nói. Nàng trước tiên liền cho Trần Điểm gọi điện thoại, hỏi nàng là chuyện gì xảy ra, có thể là chuyện gì xảy ra. Cầu tử nói bừa đấy chứ, bọn hắn cũng muốn vừa cơm à. Vương Thục Trân nữ sĩ trầm mặc một chút, Trần Điểm ngươi tâm thật là lớn, ngươi liền không sợ là thật. Ta thế nhưng là nghe nói, cái kia Thư Tuyền phong bình thật không tốt, nàng có phải thật vậy hay không coi trọng Trần Túy Nhi rồi. Học trưởng ưu tú như vậy, người khác coi trọng hắn cũng là bình thường đi, ngươi lại không thể có điểm ý thức nguy cơ sao. Thư Tuyền ta gặp qua chân nhân, dáng dấp là rất xinh đẹp à, dáng người cũng tốt, ngươi liền không sợ Trần Túy Nhi bị nàng câu đi rồi. Học trưởng mới sẽ không đâu. Ta không thèm nghe ngươi nói nữa. Trần Điểm nói liền ba cúp điện thoại. Nàng nhìn Vương Thục Trân nữ sĩ liền là không thể gặp nàng tốt. Vẫn tức giận một hồi. Trần Điểm lại lật đến Trần Túy điện thoại. Nghĩ đến muốn hay không gọi điện thoại qua hỏi một chút hắn. Thế nhưng là thời gian này. Học trưởng có thể hay không đang ngủ à. Hắn một ngày đi làm đã đủ mệt mỏi. Nàng còn muốn vì một cái tin đồn thất thiệt hot search gọi điện thoại đi phiền hắn sao? Nàng suy tính một hồi, cú điện thoại này vẫn là không có đánh đi ra. Trần Túy tại treo Đặng Lệ Dương điện thoại về sau, cũng không có tâm tư nấu cơm. Hắn từ Weibo lui ra ngoài, cho Trần Điểm truyền bá đi một điện thoại. Mặc dù cảm thấy nhà hắn Điểm Điểm bảo bối sẽ không tin tưởng trên mạng những thứ đồ ngổn ngang này. Nhưng vẫn là gọi điện thoại qua giải thích một chút tương đối tốt. Không có người tiếp, Trần Túy nhíu mày lại lần nữa gọi một cái quá khứ, vẫn như cũ không ai tiếp. Trần Túy cầm điện thoại ở phòng khách đứng một hồi, xoay người đi trong phòng đổi bộ y phục, cầm lấy trên bàn chìa khóa xe liền đi ra ngoài. Hắn lái xe đi Thanh Nam ngõ, Trần Điểm lúc này cũng đã tại trong cửa hàng. Trên đường hắn lại cho Trần Điểm phát quá mấy điện thoại. Toàn diện không có người nghe. Rất tốt, hắn nơi nới lỏng quần áo cổ áo. Đem quần áo trong phía trên viên thứ hai nút thắt cũng giải khai. Chờ đèn đỏ thời điểm, hắn một tay thân lấy cái cằm, cao mày nhìn chăm chú lên phía trước. Điện thoại bỗng nhiên chấn động. Trần Túy trước tiên nhìn sang, là Trần Nhất Nhiên đánh tới. Hắn mấp máy môi, đem điện thoại nhận. Chuyện gì, cữu cữu ngươi là đi mua xì dầu sao? Trần Nhất Nhiên nhìn xem nồi cơm điện bên trong đã nấu xong cơm. Hỏi bên đầu điện thoại kia Trần Túy. Trần Túy nói, ta tìm Trần Điểm có chút việc, ăn không được cơm tối. Chính ngươi xuống lầu mua chút thức nhắm ăn đi, nha. Ngươi đi được vội như vậy, là đã xảy ra chuyện gì sao? Cơm còn nấu tại nồi cơm điện bên trong. Hắn cữu cữu liền vội vã đi. Khẳng định là xảy ra chuyện gì đi, không có gì, chính ngươi ăn cơm liền làm bài tập, ta chờ một lúc liền trở lại, giao lộ đèn đỏ đổi xanh. Trần Túy phát động xe, nói với Trần Nhất Nhiên, ta đang lái xe, cúp trước tốt, Trần Nhất Nhiên ứng tiếng, cũng cúp điện thoại, Hắn cầm điện thoại nghĩ một hồi, mở ra Weibo, 5 giây sau, cứu cứu có thể à. Vậy mà cùng Thư Tuyền đều câu được. Hôm nay Điềm Điềm tỷ tỷ sợ là hống không xong. Vì cứu cứu mặc niệm 3 giây đồng hồ, Trần Túy đến Thanh Nam ngõ thời điểm, Trần Điềm bia phòng đã bắt đầu buôn bán. Hắn đẩy cửa đi vào, xuyên qua lui tới hướng khách nhân, thấy được đứng tại trong quầy ba Trần Điềm Money, cùng ngồi ở trước mặt nàng Chu Kha Dã. Trần Túy khóe môi bĩu một cái, ánh mắt cũng đi theo nghiêm túc. Hắn nhìn không chớp mắt đi đến quầy ba trước, hô một tiếng, Trần Điềm Money, học trưởng. Trần Điềm sững sờ, không ngờ tới Trần Túy sẽ bỗng nhiên xuất hiện ở đây. Sao ngươi lại tới đây? Trần Túy không trả lời mà hỏi lại, vì cái gì không tiếp điện thoại? Bởi vì cùng cái này Chu Kha Dã trò chuyện thật là vui. Liền điện thoại của hắn đều không tiếp sao? Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, Trần Túy lại một lần nữa có muốn đánh người xúc động. Sao tác giả có lời muốn nói? Thật kích thích, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Hết chương.